Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, nghi thức, thần chi tứ phía thật đúng là không thú vị. Negeri Tứ Vương tọa đứng lên, bất quá nếu bọn hắn hướng ta đưa tay ra, làm gì ta cũng nên đáp lễ. Negeri thân ảnh chậm rãi biến mất, chuyện này, liền giao cho ngươi, Seha bà bà, đúng. Negeri đại nhân, khắc khắc khắc, ngoặc kép, Inchekame, Skiro lính, tuổi trẻ Mollery tiểu thư đang đứng tại thành bảo lầu các bên cửa sổ. Nhìn lấy phía dưới trên mặt cỏ, những đang ở đó thao luyện các kỵ sĩ, một tay chống đỡ mặt, nhàm chán mơ màng, nguyên bản nàng còn có thể phồn hoa trong thành, cùng cái khác quý tộc tiểu thư cử hành salon. Cùng những thi nhân đó nhà âm nhạc hàn huyên nhân sinh tâm sự lý tưởng. Nhưng là chiến tranh hủy diệt hết thảy. Skirio tử tước người một nhà về tới lãnh địa của mình. Mollery cũng chỉ có thể đi theo. Cách xa trong thành phồn hoa. Trở lại bị nàng cho rằng là nông thôn Skirio lĩnh. Nơi này chỉ có mỗi ngày thao luyện. Chuẩn bị chiến đấu kỵ sĩ. Cùng mỗi ngày bề bộn nhiều việc việc nhà nông nông phu nông phủ. Không có bất kỳ cái gì tiêu khiển, nàng chỉ cảm giác mình muốn điên rồi. Ân, Mollery đột nhiên nhìn thấy nơi xa xảy ra một việc. Một thiếu niên tựa hồ tại ở ngoài pháo đài nhìn lén kỵ sĩ huấn luyện. Bị phát hiện về sau, mấy cái kỵ sĩ đem thiếu niên kia bắt lại, dùng dây thừng đem hai tay trói lại, rơi ở một bên trên cây, dùng roi ngựa bắt đầu quật. Amy! Thiếu niên kia quá đáng thương, người đem hắn muốn đi qua, thu thập một phen đưa đến trước mặt của ta. Mollery vảnh mép nói ra, tiểu thư, lão gia nói qua, chấm ngoặc kép, một bên thị nữ Amy thận trọng nói ra. Nhanh đi, nghe ta, Mollery cắt đứt Amy lời nói, ngang ngược ra lệnh, bằng không ta cũng ban thưởng ngươi vài roi tử. Chỉ chốc lát sau. Cái kia bị đánh thiếu niên, liền bị dẫn tới Mollery lầu các, nhìn lấy trên người mấy cái vết đỏ, ăn mặc không vừa người áo gai thiếu niên điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Mollery đem cửa sổ, lại phân phó Amy đóng cửa phòng lại, hướng về phía thiếu niên nói ra, tới, để ta nhìn vết thương của ngươi một chút khẩu. Thiếu niên cảm thấy bất an, không dám lên trước. Mollery cũng không có tức giận, thận trọng tiếp cận ở vào phòng bị trạng thái thiếu niên. Bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi thiếu niên tóc, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt thiếu niên bị quất ra vết đỏ. Ngón tay lực lượng cũng không nặng, loại này cường độ, ngược lại để vết thương có một loại chập choạng cảm giác nhột. Để thiếu niên không ưỡn ẹo giãy giụa thân thể. Đau không? Mollery nhẹ giọng hỏi. Phun ra nước hoa về sau, nàng nhẹ nói pháp phảng phất cũng phun hương khí, khiến thiếu niên có chút nuốt ngụm nước miếng. Ha ha ha, quý tộc thiếu nữ cười khẽ mấy lần, nhẹ tay vuốt thiếu niên vết thương, miệng nàng môi khẽ nhếch, từng chút tới gần thiếu niên, gương mặt tinh xảo ngay tại trước mặt thiếu niên, loại kia nhiệt độ cùng mùi thơm tiến một bước kích thích thiếu niên thần kinh. Chỉ là sau một khắc, Mollery không chút do dự dùng sắc bén móng tay hung hăng bóp ở thiếu niên trên vết thương. Nghe được thiếu niên thống khổ kêu thảm, Mollery che miệng lại cười bắt đầu. Thế nào tiện chủng, ngươi mới vừa rồi là không phải cho là ta muốn hôn ngươi. Cảm giác được đau đớn đi, Mollery hưng phấn cầm roi ra lên, quất vào trên người thiếu niên, trong miệng nói vui thích lời nói. Thật là, chỉ là tiện chủng, có thể mang đến cho ta khoái hoạt, chính là ngươi vinh hạnh lớn nhất. Lúc trước trong thành, Mollery cùng mấy cái quý tộc tiểu thư, lớn nhất niềm vui thú chính là tổ chức salon, đem một chút kẻ lang thang, tên ăn mày, bình dân nhi đồng đưa đến salon, thông qua ngược đãi những tiện chủng này tìm niềm vui, nhìn lấy tại nàng quật dưới. Không có chút nào sức phản kháng lượng thiếu niên, Mollery càng phát hưng phấn, không ngừng quật, đem thiếu niên bước đến nơi hẻo lánh, Bình thường thời thời khắc khắc duy trì lễ nghi cũng tại thời khắc này biến mất không thấy gì nữa. Hoặc có lẽ là cũng là bởi vì bình thường muốn cùng các loại thượng tầng nhân sĩ giao lưu. Nhất định phải thời thời khắc khắc bảo trì lễ nghi của quý tộc. Phảng phất một chương nhất định phải mặt nạ của đeo lên. Để bọn hắn một mực ở vào kiềm chế trạng thái, mà một khi từ loại kia kiềm chế trạng thái giải phóng, bọn hắn liền sẽ trở nên vô cùng điên cuồng, phảng phất giống như là biến thành người khác. Mọi người căn bản là không có cách đem hiện tại hưng phấn góc đối rơi thiếu niên không ngừng quất. Nữ nhân điên, cùng cái kia vũ hội bên trên yếu đuối vui vẻ Mallory tiểu thư liên hệ với nhau. Mallory buông xuống roi ra, hung hăng bóp lấy thiếu niên cổ, mắt thấy thiếu niên nhanh thở không nổi, lúc này mới buông tay ra, giơ chân lên trực tiếp đạp ở trên thân thể thiếu niên. Không ngừng mài ép, ngay tại Mallory tiểu thư, đang không ngừng phóng thích sự điên cuồng của nàng lúc, tại nàng trong lầu các, hai cái mang theo mặt đen cỗ, khóe mắt có trắng giọt nước mắt heo thành viên. Khe khẽ bàn luận lấy, có thể xác nhận mục tiêu sao, bên trong một cái heo thành viên nhẹ giọng nói ra. Mặc dù Inchekame lâm vào nội loạn, thần ân giáo có chút mệt mỏi ứng đối, nhưng là đám kia chó dại có thể sẽ không để ý vong quốc cái gì. Mục tiêu chính xác ngược lại là không có vấn đề, nếu là không chính xác trả đòn đến đám kia chó dại. Chấm ngoặc kép, yên tâm đi. Ta đã trải qua mấy lần xác nhận, mục tiêu có trở thành sai lầm tiềm lực. Tại nghi thức chi lực dưới, đối phương tất nhiên sẽ trở thành tà linh, là hắc uyên giáng lâm, làm ra cống hiến. Một cái khác heo thành viên xác nhận nói ra, đã như vậy, động thủ chuẩn bị nghi thức đi, liền để toàn bộ cốt lạc lĩnh trở thành tế phẩm. Bên trong một cái heo xuyên qua cửa phòng. Ở ngoài cửa nghe lấy thiếu niên gào thảm thị nữ Amy chính run lẩy bẩy. Nàng rất sợ hãi, hắn lo lắng có một ngày số phận như vậy sẽ hàng lâm tại trên người của nàng. Chỉ là đột nhiên từ ngực lao ra lưỡi kiếm, để cho nàng không còn có loại này lo lắng. Heo rút kiếm ra, sau đó không chút do dự xử lý thị nữ Amy thi thể. Nội tạng theo huyết dịch bày ra tại khác biệt phạm vi. Một khối xám trắng phía trên tràn ngập phù văn thạch đầu. Được bỏ vào thị nữ trống không trong bụng. Dạng này, thiếu nữ sinh khí cùng hồn khí. Liền không cách nào có thể lấy bị hòn đá tạm thời xuống tới. Trở thành nghi thức một vòng. Lớn nhất cường độ thúc đẩy tà linh sinh ra. Thậm chí khiến tà linh một sinh ra. Liền đầy đủ thực lực không tệ. Heo cũng không có dừng lại. Tại xử lý tốt thi thể về sau, liền tiếp tục đi đến phía trước, gặp người liền giết, không phân biệt nam nữ lão ấu quý tiện. Tại heo nghi thức chi nhận dưới, tất cả mọi người không có khác biệt. Mallory còn đang không ngừng ngược đãi thiếu niên. Không biết toàn bộ thành bảo trừ nàng bên ngoài, những người khác bị chết không sai biệt lắm. Một cái khác heo cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Chỉ là lẳng lặng nhìn Mallory càng ngày càng quá mức ngược đãi. Toàn bộ thành bảo chẳng biết lúc nào đã trải qua chậm rãi dâng lên tầng một sương mù đen nhánh. Một loại yên tĩnh quỷ dị bao phủ toàn bộ thành bảo. Chỉ là ở vào hưng phấn dưới trạng thái Mallory cũng không có phát giác. Góc tường thiếu niên đã trải qua hấp hối. Lúc nào cũng có thể chết đi. Đứng thẳng bất động heo thành viên. Rốt cục móc ra nghi thức chi nhận, không chút do dự đâm vào Mallory đầu. Nguyên bản bị ngược đãi thiếu niên mở ra không cảm tình chút nào con mắt. Thiếu niên bộ dáng dần dần rút đi, biến thành mang trên mặt mặt đen cỗ heo thành viên. Đồng dạng một cái nghi thức chi nhận cắm vào Mallory trái tim. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.